Khi học bá xuyên thành tiểu thư IQ thấp, chương 79, góc truyện audio.com ấn, đại hội buổi tối Quý Trì nhìn thấy Ôn Loan, vội vàng dùng khuỷu tay chọc chọc Giang Dữ, dùng hơi thở nói, anh ấy không đi. Thời điểm Giang Dữ nhìn thấy Ôn Loan, cũng có chút hơi kinh ngạc hỏi, giấy chứng nhận đó, còn muốn hay không? Ôn Loan quay đầu lại liếc mắt một cái, nhàn nhạt trả lời, sao lại không cần? Quý Trì vỗ vỗ Ôn Loan bả vai, nói, Giang Dữ nói anh khẳng định sẽ đi, hơn nữa còn để giấy chứng nhận lại, em còn nói sao có thể, nếu không cần giấy chứng nhận thì đã sớm đi rồi, còn không phải là ở lại sao, những thiên tài không phải ghét nhất việc không công lãng phí à, Ôn Loan nhún nhún vai, không có trả lời, Giang Dữ nhìn anh, biểu tình anh tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều tích cực không như mấy ngày trước. Một lần đại hội cuối cùng. Dư lại không nhiều đồng học mười mấy người, lác đác lưa thưa ngồi trong phòng. Lục Hành đi lên bục giảng, nhìn bọn họ một cái, trầm giọng nói, trong tay tôi hiện tại còn dư lại 3 tấm giấy chứng nhận, mấy ngày cuối cùng tầm 6-7 ngày, có thể lấy được hay không, bằng bản lĩnh của các em, nói ngắn lại, mọi người toàn lực chuẩn bị đi. Vài lần kiểm tra cuối cùng, vì học sinh nhận thua giảm bớt cho nên phương thức kiểm tra cũng không hoa hòe loè loẹt, nhưng mà cuộc thi cực kỳ đứng đắn, Giang Dữ lớn tiếng dọa người, lấy được tấm giấy chứng nhận thứ 3. Về sau đối chiến tổ đội Ôn Loan và Ôn Niệm Niệm cùng nhau đẩy Can Di ra nhận. Mắt thấy giấy chứng nhận càng ngày càng ít, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Một tấm giấy chứng nhận cuối cùng Lục Hành vẫn luôn đè nặng thẳng đến lúc sắp kết thúc tập huấn cũng chưa thể phát ra, mà chê y thực tế, đến ngày tập huấn cuối cùng toàn bộ doanh chỉ dư lại. Không tới vài người, tất cả mọi người đang nói, đội trưởng Ôn Niệm Niệm là cái giỏ che mốc nước công dã tràng, bận nhiều việc. Một đám đồng đội đều lấy được giấy chứng nhận, ngay cả Quý Trì, dưới sự trợ giúp của cô cũng tranh thủ được tấm giấy chứng nhận cuối cùng. Đối với Ôn Niệm Niệm mà nói, giấy chứng nhận gì đó, kỳ thật chẳng sao cả. Bởi vì lấy trình độ hiện tại, một giấy chứng nhận không thể quyết định tương lai cô có thể tới học bất luận trường nào. Các đồng bọn bên cạnh đều có thể lấy được giấy thông hành tương lai, đối với cô mà nói là cổ vũ lớn lao. Màn che cuối cùng của tập huấn doanh đã rơi xuống, tuy rằng không thể lấy được giấy chứng nhận, nhưng mà chưa hôm đó lúc rời khỏi đại học. Duyên Tân, Ôn Niệm Niệm bị Lục Hành gọi vào văn phòng. Trong văn phòng, cô gặp được Lão Vương sắp hơn một tháng không gặp, cao hứng cực kỳ, chạy tới ôm ôm một chút. Vương Lão Sư, em thật là rất nhớ ngài. Có lần đối lập với tập huấn tàn khốc cô mới biết được Vương Lão Sư ngày thường đối với bọn họ có bao nhiêu tự ái. Ai ra nha đầu điên em. Nghiêm túc đi qua đây, mang em đi gặp lão sư. Ôn Niệm Niệm lúc này mới phát hiện trong văn phòng còn có một vị lão sư lớn tuổi khác. Lão sư ngồi chê y sofa cạnh bàn trà gỗ đỏ, trong tay cầm gậy chống, thái dương có hơi sương, mặc một áo khoác cực kỳ rộng thùng thình, có vài phần hương vị tiên phong đạo cốt. P.S. Tiên phong, đạo cốt xiên phân giao gu, là một thành ngữ gốc Hán. Từ điển tiếng Việt, Vietlex 2015, giảng tiên phong đạo cốt xiên phân giao gu. Cũ, cốt cách, phong thái của tiên, vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục, một ông lão có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Niệm Niệm, đây là lão sư lúc trước mời em dự thi, lão giáo sư số lý của Đại học Duyên Tân kiêm viện trưởng, cũng là sư huynh của thầy. Giáo sư sẽ dạy giáo sư thêm một chữ, lão ông có ý tứ gì? Ông đến tuổi này còn không phục đúng không? Chính ông cũng chả tốt chỗ nào, lại còn mang mấy học sinh, nên về hưu. Hai người ông một lời tôi một ngữ mà quấy, thoạt nhìn quan hệ rất tốt. Ôn Niệm Niệm cùng Lục Hành hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì. Rốt cuộc trước mặt giáo sư từ cùng Vương Lão Sư, ngay cả Lục Hành cũng chỉ có thể xem như hậu bối. Giấy chứng nhận năm nay của chúng ta đều đã phát hết. Giáo sư từ bỗng nhiên mở miệng hỏi Lục Hành. Lục Hành liên tục nói, phải mấy. Giấy chứng nhận phân cho Ôn Loan, Giang Dữ, Căn Di, Chu Tử Hàn và Quý Trì, năm vị đồng học này. Ngay từ đầu không mấy chú ý, lúc này nói tên các bạn học ra, Lục Hành mới bừng tỉnh phát hiện mấy tấm giấy chứng nhận này cơ nhiên đều cho Đức Tân cao trung. Lão Vương phân biệt rõ miệng, nghi ngờ, đây là đưa như thế nào, Căn Di Giang giữ tạm ổn, còn Quý Trì là có chuyện gì? Ôn Niệm Niệm dùng sức nháy mắt với Lão Vương, sao lại vội vàng hủy đi học sinh nhà mình tại đây? Lục Hành nhìn Ôn Niệm Niệm, nói, bởi vì đối chiến tổ đoàn, bên trong khiêm nhượng lẫn nhau, kỳ thật không gian thao tác vẫn rất lớn, thí dụ như giấy chứng đầu tiên cho đồng học Ôn Loan, kỳ thật. Lời còn chưa dứt, giáo sư từ xua xua tay, nói, cho thì cho tôi tin bọn họ đã gặp một vị đội trưởng tốt. Thời điểm nói lời này, ông ý vị thâm trường mà liếc nhìn Ôn. Niệm Niệm một cái, bị cặp mắt đen nhánh như mực nhìn chằm chằm, Ôn Niệm Niệm có cảm giác chột dạ. Đồng học Ôn Niệm Niệm tương lai muốn thi vào đại học nào, có ý tưởng gì chưa? Ôn Niệm Niệm không chút do dự nói, đại học Harvard. Lục Hành đẩy đẩy bả vai cô, nửa điểm không có bộ dáng lão sư, cười nói, nha tiểu nha đầu, dã tâm không nhỏ, còn muốn vào Harvard. Ôn Niệm Niệm cười hì hì, đây tính là dã tâm gì đâu. Chính là tới từ chỗ nào, thì về chỗ đó thôi. Giáo sư từ nghe Ôn Niệm Niệm nói muốn ghi danh đại học Harvard, vì thế nói với Lục Hành, cho em ấy một tấm giấy chứng nhận đi. Ha, Ôn Niệm Niệm có chút đơ, nhìn phía Lục Hành tựa hồ cũng chưa phản ứng kịp, từ lão sư thật vậy chăng? Em ấy lấy xứng đáng được giấy chứng nhận, Ôn Niệm Niệm cùng lão Vương ra khỏi văn phòng, còn có chút không phản. Ứng lại, hỏi, Vương lão sư, vị giáo sư từ này hôm nay lại đây, chẳng lẽ cũng chỉ vì phát một tấm giấy chứng nhận cho em sao? Vương lão sư lắc đầu, rất tiếc hận mà nói, em còn không biết, sư huynh này của thầy rất thưởng thức em. Lần lại đây, vốn dĩ muốn lân la làm quen, để em ghi danh hệ vật lý vào Đại học Duyên Tân, làm học sinh của ông ấy, kết quả không nghĩ tới nha đầu này tâm khí cao, một lần mở miệng chính là đòi Đại học Harvard, trực tiếp đuổi người ta trở về. Ôn Niệm Niệm, cô nhìn tấm giấy chứng nhận trong tay có chút xấu hổ, vậy cái này, thật ngượng ngùng. Lão Vương đẩy bả vai của cô đi ra cổng trường Đại học Duyên Tân, bọn Giang Dữ Quý Trì đã chờ lâu bên buýt. Không có duyên phận cũng không thể cưỡng cầu. Thế giới này, thiên tài nhiều như vậy, thiếu một cái như em, cũng không đáng kể. Thế, Ôn Niệm, Niệm đối những lời này cũng không chịu phục nhưng bừng tỉnh nhớ tới trước khi tập huấn, Vương lão sư hình như cũng nói qua những lời này, chê y thế giới nhiều thiên tài như vậy, em cũng không đặc biệt. Phải, làm chính mình mới là đặc biệt nhất, ý tứ những lời này, chính là nói vĩnh viễn không được từ bỏ nỗ lực. Lúc ấy, Ôn Niệm Niệm cũng không đem mấy lời này để trong lòng. Thẳng đến sau khi phát sinh nhiều chuyện như vậy, cô mới cảm giác Lão Vương mới là thiên tài trong mộng chân chính thanh tỉnh người kia. Sau khi trở về từ khu tập huấn, tất cả đều tương đối thuận lợi thật giống như trong mơ. Cao tam năm ấy, Ôn Niệm Niệm thi nhờ phúc hơn nữa lấy được điểm cao, lấy lý lịch tương đối ưu tú trúng tuyển Đại học Harvard. Quý Trì cùng bọn Can Di tất cả đều ghi danh Đại học Duyên Tân, giấy chứng nhận làm cho. Bọn họ thoải mái thông qua, thậm chí bao gồm Giang Dữ. Ôn Niệm Niệm cho rằng cậu sẽ chọn xuất ngoại, rốt cuộc lấy trình độ đó, hoàn toàn có thể cùng cô thi đậu Harvard đào tạo sâu. Nhưng Giang Dữ cũng không lựa chọn xuất ngoại, lý do rất đơn giản, không thể thích ứng, cũng ăn không quen. Cái này trả lời thật đậm chất Giang Dữ. Vì sao báo Đại học Duyên Tân mà không phải Thanh Hoa Bắc Đại, nguyên nhân cũng rất đơn giản, sống ở nơi này một tháng, hoàn cảnh rất tốt cũng tìm được đường đi nhà ăn cùng thư viện. Cậu không thích biến hóa ổn định tựa như đại lượng toán học không đổi, mặc kệ thế giới này thay đổi như thế nào, nhưng Giang Dữ sẽ không thay đổi. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, bọn họ vẫn là những đứa trẻ cũng không thể thay đổi bất luận lựa chọn nào, chỉ có thể chúc phúc. Cao nhị năm ấy Văn Yến ký, hợp đồng với công ty điện ảnh có một năm không thấy bóng dáng, lúc trở về cũng đã trở thành thành viên nhóm nhạc PD đại danh đỉnh đỉnh, cái nhóm nhạc lúc ấy nổi tiếng bao trùm nửa bầu trời giới giải trí. Cái người lúc trước bị đuổi khỏi nhà thiên niên phản nghịch không có người hỏi thăm, ở thời đại Internet toàn dân không rời di động thành chi vương lưu lượng mua kem bên đường cũng có thể lên hot search. Lúc trước những người đó chán ghét cậu cỡ nào, sợ hãi cậu cỡ nào, hiện tại lại có bao nhiêu điên cuồng mà thích. Sau khi nhận được thư mời nhập học Harvard, quan hệ của Ôn Niệm Niệm cùng Giang Dự ám lưu dũng động những ấp ủ ở bên miệng. Nhưng trước sau chưa từng nói ra, giống như là ấn nút tạm dừng. Có lẽ là bỏ dở ai biết được. Thời đại yêu thích của thiếu niên ngây thơ mờ mịt sao sánh với con đường bụi gai. Nhấp nhô tương lai thật sự không nên nhắc tới, chôn sâu vào tâm có lẽ càng lưu mùi hương ngào ngạt. Ít nhất sẽ không đối mặt với thời điểm ly biệt ruột gan đứt từng khúc. Lão Vương cùng thành viên của tổ đưa Ôn Niệm Niệm lên máy bay, Can Di khóc không thành tiếng, một câu cũng không nói nên lời. Quý Trì cũng lau nước mắt, Niệm ca đi rồi, không có ai cho tớ ôm đùi. Ôn Niệm Niệm cười nói, thi đậu trường học như bức như Đại học Duyên Tân, cậu còn cần ôm đùi ai? Ngay cả Ôn Loan cũng ở đây, một tay dùng sức ôm cô, kêu cô ở nước ngoài chiếu cố bản thân cho tốt. Thời điểm kiểm tra, Ôn Niệm Niệm quay đầu lại vài lần, nhưng trước sau không nhìn thấy thân ảnh thiếu niên. Cậu ấy không tới, có lẽ bởi vì, một ngày trước hai người vì một đề toán học ồn ào một trận. Dù sao mấy ngày nay có cảm giác nơi nào của Giang Dữ cũng không thích hợp, mây mù đầy người, tóm được cơ hội nhỏ là cùng cô cãi nhau tuyên bố tuyệt giao, cho nên lúc cô lên máy bay cũng không có tới. Giang Dữ đích xác không xuất hiện, buổi sáng hôm đó cậu một mình đi lên núi. Đang lúc hoàng hôn, đón hoàng hôn từ từ rơi xuống, đứng ở đỉnh núi Nam Sơn quan sát đồng ruộng nhỏ bé của thành thị. Thơ cổ có nói, ngưỡng quan vũ trụ chi đại, phủ sát phẩm loại chi thịnh, sở dĩ du mục xính hoài. Tín khả nhạc giả, PS ngưỡng quan vũ trụ chi đại, phủ sát phẩm loại chi thịnh. Giang quan yêu châu chư gia phu cha pin lây chư sâm ngửa trông sự lớn lao của vũ trụ cúi xem sự phồn thịnh của muôn vật. Câu này lấy từ TH Yota Pê Lan đình tự của Vương Hy Chi. Nhưng mà cậu thật sự không có cách nào làm bản thân tiêu tan, đau lòng đến linh hồn sắp rời. Chê y đường xuống núi, vẫn luôn hối hận cãi nhau. Cùng cô, hối hận không đi đưa người, hối hận chậm chạp không nói ra câu nói kia. Nhưng mà mới vừa xuống núi, một khắc xem tin tức phát tới di động. Chuyến bay thứ TD 3343 mất tích, tin tức hot search, trong nháy mắt linh hồn của cậu bị xé bớt. Mấy ngày nay, đề tài nhân dân cả nước đều treo ở bên miệng chính là cái chuyến bay Hoa Kỳ, mấy tin tức tại Thái Bình Dương. Sau khi Ôn Niệm Niệm bay 7 tiếng đồng hồ, máy bay gặp dòng khí mạnh, lúc đầu là sốc này, về sau thế nhưng bắt đầu xoay tròn, nếu không phải có đai an toàn, khả năng cả người cô đều bị sốc bay. Lúc sau, không trung xanh thẳm trong trèo ngoài cửa sổ trở nên đen nhánh, duỗi tay không thấy năm. Sốc này cũng ngừng lại từ một loại chấn động cực đoan, biến thành một loại bình tĩnh, tất cả thanh âm, tất cả cảm quan, thậm chí thời gian cùng không gian đều hoàn toàn biến mất. Thật giống như, đi tới tận cùng vũ trụ, lỗ đen thời gian. Lỗ đen cắn nuốt hết thảy, bao gồm ý thức của cô. Trong lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảnh vật chung quanh ồn ào, giống như có người đang đọc sách. Thải vi, vi diệt nhu trì, viết quy tâm diệt yêu tâm liệt liệt tái cơ tái khát, ngã thú vị định mỹ sử quy xính, PS thái vi của Khổng Tử, dịch hái rau vi, rau đã thấy mọc đương kỳ non tươi, trở về ta hãy về thôi, lòng ta luống những bồi hồi buồn đau, tấc lòng rười rượi yêu sầu, khi thì đói khát dãi dầu long đong, biên thùy ta giữ chưa xong, chẳng ai về được mà mong thăm nhà. Ân thanh bối cảnh ở xa xa, hình như lại có người ở ngâm nga tiếng Anh, còn có người đang nói chuyện phiếm, bàn luận trường học tương lai muốn ghi danh cần liên hệ trước hay không. Ý thức bỗng nhiên thu về có người đẩy, cô tỉnh tỉnh, đừng ngủ nữa. Ngủ tiếp một buổi chưa đi qua, buổi tối không phải còn muốn tới cổ vũ cuộc thi thơ cổ của học viện sao, buổi chiều phải nắm chặt thời gian ôn tập. Ôn Niệm Niệm rốt cuộc mở mí mắt nặng trĩ, ngẩng đầu, mơ mơ màng màng mà nhìn phía chung quanh. Chung quanh chất đầy tư liệu ôn tập dô ăn như núi nhỏ, mắt chợt như vừa thấy trở về cao tam không thấy mặt trời trong phòng học. Nhưng mà không giống nhau. Đầu tiên, đây không phải phòng học mà là thư viện ánh sáng chói lóa, đồng học chung quanh cũng không phải là những gương mặt cao tam quen thuộc, tuổi bọn họ tuyệt đối lớn hơn nhiều, mặc quần áo trang điểm cũng có vẻ càng thêm thành thục. Nơi này là phòng tự học của đại học, mà trong tầm tay cô, vừa lúc cầm một quyển Tân Đông Phương học tiếng Anh thi lên thạc sĩ. Ánh mắt Ôn Niệm Niệm mê mang, làm bạn, tốt Ngô Tiểu Ngọc bên người có chút sờ không được đầu óc duỗi tay xem xét cái trán của cô, không nóng, sao lại thế này, xem tới choáng váng rồi sao? Ôn Niệm Niệm buông tay cô ta ra, ngơ ngẩn hỏi, nơi này. Là nơi đó, Ngô Tiểu Ngọc trả lời, nơi này là Viện Duyên Tân, cậu sao thế? Viện Duyên Tân, đúng vậy, vậy Đại học Duyên Tân. Đại học Duyên Tân, trường học cách vách với chúng ta, người ta là chính tông 985, hơn nữa còn là viện khoa học trực thuộc trường học cùng với Bắc Tề, cậu cũng đừng suy nghĩ nữa, chuẩn bị thi nghiên cứu sinh cho tốt. PS, đề án 985. 985 Gong Cheng, hay còn gọi là đề án các trường đại học hàng đầu thế giới. Một đề án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc lấy số năm và tháng ghép lại thành 985. Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên có loại cảm giác nhiệt huyết ngơ ngẩn hỏi Ngô Tiểu Ngọc trường học chúng ta đây là. Là 211 PS dự án 211 đề cập đến dự án xây dựng cho thế kỷ 21 tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường cao đẳng và đại học và một số ngành học chính. Nó được chính thức ra mắt vào tháng 11 năm 1995 với sự chấp thuận của Hội đồng Nhà nước. 211, cậu thật là mộng tưởng hão huyền, năm kia trường chúng ta mới vừa thăng lên cấp 2, đã không tồi. Ôn Niệm Niệm, cho nên cô rốt cuộc có phải đang nằm mơ không? Cô rõ ràng đã bước lên máy bay tới Harvard như thế nào chỉ chớp mắt tỉnh lại, đã ở một khu trường học vừa mới lên cấp 2 chuẩn bị chiến tranh thi lên thạc sĩ, hơn nữa vẫn là thi nghiên cứu sinh. Ngô Tiểu Ngọc giống như đang nhìn bệnh tâm thần, vô cùng đau đớn nói, xem ra. Thật là áp lực quá lớn, cậu vẫn lên ra bên ngoài hít thở không khí đi, đừng quá khẩn trương. Ôn Niệm Niệm ra khỏi phòng tự học ở thư viện lầu 1 bên ngoài là một tảng cỏ xanh lớn hình vuông, không ít học sinh đứng ở trên y cỏ một chồng sách tiếng Anh, chính trị, còn có bài chuyên ngành. Không khí học tập thậm chí so với cao tam càng thêm tăng vọt. Rốt cuộc cao tam có một con đường thi đại học không chọn. Mà thi lên thạc sĩ, lại là chính bọn họ tự chọn. Tự mình chọn rồi, quỳ cũng phải đi xuống. hơi gió lạnh thổi qua gương mặt nóng hầm hập, đầu óc Ôn Niệm Niệm rốt cuộc thanh tỉnh vài phần. Nhìn lại một đường bản thân đi, cô vẫn là cái đại tiểu thư Ôn Niệm Niệm ngây ngốc kia, từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Đầu óc không đủ thông minh, nhưng may mắn thời điểm phân ban lúc cao nhị chọn khoa văn. Bản thân am hiểu, rời xa khoa học tự nhiên, thành tích rốt cuộc đi lên. Lúc thi đại học phát huy bình thường, lúc ghi danh ổn thỏa chọn học viện sư phạm Duyên Tân. Tiểu tổ thi đua số lý tập huấn doanh, cô giống như mơ một giấc mơ thiên tài, tỉnh lại rồi, hiện thực ở trước mặt. Cô vẫn là cô, mắt không tra được toán học, chỉ có thể lựa chọn khoa văn học chuyên nghiệp. Nhưng mà cái giấc mơ kia, quá chân thật, thế cho nên Ôn Niệm Niệm đã đem chính mình nhập vào cảnh trong mơ, căn bản không thể tiếp thu bản thân bình thường của hiện tại. Vui đùa cái gì vậy, cô đã lấy được thư mời nhập học của Harvard, hiện tại lại. Tại cái trường vừa mới thăng lên cấp 2, học khoa văn loại chuyên nghiệp không hề hứng thú. Ôn Niệm Niệm sắp ngốc, đúng rồi, các bạn cô đâu, Quý Trì, Căn Di, Ôn Loan, còn có. Giang Dữ, Ôn Niệm Niệm tạm, thời không nghĩ ra, trong lúc nhất thời não bộ bị nhét quá nhiều tin tức không hoàn toàn đem chúng tiêu hóa, cũng không thể phân chia là thật hay ảo. Hiện tại chỉ có hai đáp án, loại thứ nhất tất cả quá khứ đều chỉ là một giấc mơ, cô vẫn là nguyên chủ Ôn Niệm Niệm. Loại thứ hai, bởi vì rủi ro máy bay, cô một lần nữa ngã vào khe hở thời gian hoặc là vũ trụ song song, đi tới thời kỳ nguyên chủ Ôn Niệm Niệm học đại học. Tất cả nỗ lực lúc trước, về con số không? Nhưng mà, thật sự có thể về số không sao? Cả buổi chiều, đầu óc Ôn Niệm Niệm đều rơi vào trạng thái trong không, Ngô Tiểu Ngọc ghé vào tư liệu ôn tập cao như núi, công khóa ôn tập thường thường nghiêng đầu nhìn sang Ôn Niệm Niệm. Cậu sao thế, ngày thường không phải nỗ lực nhất sao, vì sao lập tức giống như thay đổi? Tớ, rất nỗ lực sao? Đúng vậy, Ngô Tiểu Ngọc liên tục gật đầu, mỗi sáng chưa đến 6 giờ đã rời giường, lôi kéo chúng tớ tới thư viện chiếm chỗ, nghỉ giữa chưa cũng chỉ biết ngủ ở thư, 10 giờ tối mới trở về, bài chính trị tiếng Anh chuyên ngành, thời gian ôn tập chương trình học nào, đều có an bài. Hàng phía trước có một nữ sinh tóc ngắn quay đầu, đỡ đôi mắt nhìn sang Ôn Niệm Niệm, khoảng thời gian trước trường học cách vách có một chuyện áp lực chuẩn bị thi lên thạc sĩ quá lớn, tớ xem cậu. Rất có xu thế, Ôn Niệm Niệm, hồi ức không đáng kể, chậm rãi bò vào trong đầu. Nguyên chủ Ôn Niệm Niệm, bởi vì đầu óc không đủ thông minh, lúc cao trung, đại học chăm chỉ khắc khổ, là thứ Ôn Niệm Niệm IQ cao chưa từng trải qua. Nhưng mà nói trở về, chỉ số thông minh của cô thật sự cao sao, hay là ôn tập đến nỗi thần kinh nhạy cảm, chỉ mơ một giấc làm thiên tài. Chỉ số thông minh có đủ hay không, kỳ thật cũng đủ thí nghiệm, làm bài không phải là được rồi. Ôn Niệm Niệm vội vàng cúi đầu tìm kiếm tư liệu ôn tập, Ngô Tiểu Ngọc vội vàng hỏi, cậu tìm cái gì, đừng nháo, muốn tìm cái gì nói với tớ, tớ giúp cậu tìm. Sách toán học vật lý tốt nhất là sách luyện đề cao trung đại học đều được. Chu Manh Manh hàng phía trước lắc đầu nói, xong rồi, nha đầu này thật khờ. Ngô Tiểu Ngọc này nhíu mày nói, không phải, mấy trăm năm rồi chúng ta không học qua toán học, tớ đi đâu tìm sách toán cho cậu. Ôn Niệm Niệm bừng tỉnh nhớ tới, đúng rồi, cô học khoa văn. Ngô Tiểu Ngọc nhìn thời gian, hiện tại đã 5 giờ 40, buông sách lôi kéo Ôn Niệm Niệm ra khỏi phòng. Đừng ngớ ngẩn, tối nay có cuộc thi thơ cổ, chúng ta đi ăn cơm tối cổ vũ cho học viện. Đấu cùng ai, Đại học Duyên Tân, Chu Manh Manh hỏi Ngô Tiểu Ngọc có thể thắng sao? Không biết, xác suất không lớn, dù sao cũng là Đại học Duyên Tân đấy, nghe nói người dự thi là nam thần ngư bức của khoa văn bên đó, rất nổi tiếng, trước kia đại biểu cho Đại học Duyên Tân PK thơ cổ với Học viện Ngoại quốc Khổng Tử, rất nhiều poster treo ở cổng trường cách vách, tớ xem đêm nay học viện mình sẽ bị treo lên đánh. Ai, Ôn Niệm Niệm sờ, không được đầu óc, trong ấn tượng của cô trừ bỏ Giang Dữ còn không có kêu ai một tiếng nam thần. Ngô Tiểu Ngọc suy tư, hình như tên là Quý Trì. Ôn Niệm Niệm mới mua một ly nước dừa, nghe vậy, phun một ngụm ra. Ai, cách chương,